Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4715, chương 4718, xâm nhập. Sau một khắc, Thiên Vũ Thần Quân trực tiếp hướng U Ma Cốc bay đi. Trong chớp mắt từ nhập khẩu lướt qua, căn bản không có dừng lại ý tứ, mà trong mật thất, Thiên Tà Ma Tôn nháy mắt mở mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Đến rồi, Thiên Tà Ma Tôn nhẹ nhàng nói một tiếng, cũng không còn ngồi, trực tiếp đứng dậy đi ra phía ngoài. Bên ngoài mặc dù không có bố trí phòng vệ, nhưng là Thiên Vũ Thần Quân bực này cường giả tiến nhập U Ma Cốc, hắn tất nhiên ngay lập tức có thể phát hiện, dù sao hắn cũng không phải thật đang bế quan, chỉ là tại tĩnh tọa. Tận lực dựa vào chính mình khôi phục một ít đại đạo bản nguyên mà thôi. Hiện tại, Thiên Vũ Thần Quân như là đã đến, kia hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này chờ. Trước đó đã nghĩ kỹ phương án, Thiên Tà, bản tôn đến, không có ý định ra nghênh tiếp một chút sao? Bên ngoài, đã truyền đến Thiên Vũ Thần Quân thanh âm, vang vọng hơn phân nửa cái U Ma Cốc. Dù sao ma thần điện bên kia là tất nhiên có thể nghe được. Thiên Vũ, làm gì đuổi sát không buông đâu. Giữa chúng ta cũng không có thủ oán gì, cũng không có cái gì tan không ra xung đột, không bằng ngồi xuống hào hào nói chuyện như thế nào. Nói không chính xác, bản tôn có thể cho ngươi mang đến tin tức tốt. Thiên Tà Ma Tôn đi ra mật thất về sau, bắt đầu đáp lại. Ha ha, Thiên Tà, ngươi sẽ không muốn châm ngòi bản tôn đi cùng Thiên Cơ cùng Bạch Vũ chết bọn hắn là địch a? Bản tôn giống như là ngốc như vậy người sao? Thiên Vũ Thần Quân cười nhạt nói, vạn sự đều có thể có thể, tất cả mọi người có mục đích của mình. Thiên Vũ, ngươi cùng bọn hắn liên thủ đối phó bản tôn, không phải cũng có mục đích sao? Nếu như ngươi càng lớn nhu cầu tại bọn hắn bên kia, vậy thì có cái gì sự tình là không thể phát sinh đâu. Thiên Tà Ma Tôn thanh âm truyền đến. Rất nhanh, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại Thiên Vũ Thần Quân trong tầm mắt. Cách xa nhau mấy vạn mét dừng lại, không tiếp tục áp sát. Hắn không dám áp quá gần, vạn nhất Thiên Võ Thần Quân đột nhiên xuất thủ. Hiện tại song phương thực lực sai biệt có chút lớn, có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến hắn lại thi triển một lần ma thần thiên thể. Mấy vạn mét, đối với chí tôn cực hạn đến nói, đều là bên trong phạm vi công kích, nhưng là loại này khoảng cách muốn thoát ly chiến đấu hội dễ dàng rất nhiều. Ồ, càng lớn nhu cầu, bản tôn nhu cầu là đạo binh, điểm này mọi người đều biết, chẳng lẽ ngươi biết đạo binh ở đâu? Thiên Vũ Thần Quân mang trên mặt hiếu kỳ mỉm cười, thân hình lại như cũ còn tại bay về phía trước, bất quá tốc độ so trước đó muốn chậm rất nhiều. Thiên Vũ, dừng lại, bản tôn sợ chết, thật muốn nói, liền bảo trì hiện tại khoảng cách, chúng ta hào hào đàm một chút. Thiên Tà Ma Tôn nơi nào sẽ không nhìn ra Thiên Vũ Thần Quân tiểu động tác, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Đều loại thời điểm này, cũng không cần sợ mất mặt. Ha ha, Thiên Tà, ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Thiên Vũ Thần Quân dừng lại thân hình, nói tiếp, hảo, có lời gì hiện tại có thể đàm. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đạo binh cũng không tải bản tôn trên thân, điểm này tin tưởng Thiên Vũ ngươi vô cùng rõ ràng. Trước đó sở dĩ cùng Đoạn Thiên Lam bọn hắn liên thủ, rất hiển nhiên, ngươi cần không chỉ là đạo binh, còn có chiến thần bi, đúng hay không? Thiên Tà Ma Tôn bắt đầu nói. Thiên Vũ Thần Quân nhàn nhạt cười cười, không có thừa nhận, cũng không đi phủ nhận. Thiên Vũ, tất cả mọi người không ngốc, nói cho rõ ràng, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Kỳ thật ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ngươi thật muốn giết bản tôn, kỳ thật vẫn là làm không được. Bản tôn nếu biết ngươi muốn tới, dám ở chỗ này chờ ngươi, tự nhiên có chuẩn bị. Kém cỏi nhất cũng chính là lại thi triển một lần ma thần thiên thể mà thôi. Dùng nhiều chút thời gian, bản tôn như thường có thể khôi phục lại. Thiên tà ma tôn tiếp tục nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN